Sở Uyên mà nói, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Toàn bộ trong mắt cũng đã chỉ còn lại có thân ảnh của Tiêu Động Trần. Hắn nhìn xem Tiêu Động Trần, cau mày nói, Tiêu Ích Hiên, ngươi còn không ra tay. Tiêu Động Trần cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên nói, ngươi có tin ta hay không có thể một chiêu đánh bại ngươi. Một chiêu bại ta? Sở Uyên nghe vậy sững sờ, sau đó như là đã nghe được cái gì chuyện cười lớn một dạng trực tiếp cười lên ha ha. Ha ha, Tiêu Ích Hiên, ngươi đang nằm mơ sao? Tiêu Động Trần cũng không tức giận, chẳng qua là cười nhạt nói, không tin, ha ha, Sở Uyên không có trả lời, chẳng qua là tùy ý cười lạnh hai tiếng, một chiêu bại hắn, cho là hắn là Chu Hoàng sao? Đừng nói hôm nay Tiêu Động Trần đã đưa thân vào trong lĩnh vực của hắn. Coi như không có lĩnh vực, Tiêu Động Trần tưởng muốn một quyền bại hắn cũng tuyệt đối không có khả năng. Ý nghĩ như vậy, tự nhiên cũng không chỉ có Sở Uyên có được, thiên điện bên kia, bất luận là những trưởng lão kia hay vẫn là đệ tử tất cả đều nở nụ cười. Cười rất vui vẻ, một quyền anh bại Sở Uyên. Tiêu Động Trần đây là đang nói mơ sao? Còn là nói hắn thực cảm thấy thực lực của chính mình cường đại đến có thể một quyền đem Sở Uyên đánh bại tình trạng, lúc trước đang không có lĩnh vực thời điểm, Sở Uyên cũng đã có thể tại pháp tướng cảnh giới tu sĩ không sử dụng lĩnh vực dưới tình huống cùng hắn bất phân thắng bại, hôm nay Sở Uyên lại có lĩnh vực, coi như là chân chính pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ phát huy ra toàn lực, Sở Uyên chỉ sợ đều có thể cùng đánh một trận. Ha ha, Chu Thánh sau lưng, lúc này Chu Hoàng cũng không khỏi cười lạnh, hắn nhìn xem Tiêu Động Trần âm thanh lạnh lùng nói, thật sự là không biết sống chết, câm miệng, Chu Thánh quát lớn một tiếng, lại để cho Chu Hoàng không nên nói nữa. Chợt hắn nhìn xem chạy tới Sở Uyên bên cạnh Tiêu Động Trần, lông mày nhưng là chăm chú nhíu lại, sau đó, hắn vừa nhìn về phía một bên Ân Chính, chỉ thấy Ân Chính lúc này khóe miệng mỉm cười, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ khẩn trương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong đầu nhớ lại hai trên mặt người xuất hiện biểu lộ, Chu Thánh chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ nồng nặc vẻ bất an hiện lên. Hắn đến cùng không để ý đến cái gì? Không tin, ta có thể đã xuất thủ. Ngay tại lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên cười nhạt nói, tiếng nói hạ xuống, chỉ thấy Tiêu Động Trần một quyền đánh ra, hướng phía Sở Uyên đánh tới. Một quyền này, nhìn bề ngoài lời nói Tiêu Động Trần tựa hồ cũng không có đánh ra quá sức lớn lượng, thậm chí đã liền tốc độ cũng không tính là nhanh. Loại tốc độ này, đừng nói ở đây tu vi thấp nhất cũng là thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Mặc dù chẳng qua là những cái kia tiên thiên cảnh giới tu sĩ, cũng đều tuyệt đối có thể đem một quyền này quỹ tích cho rõ ràng bắt đi ra. Sở Uyên trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, làm cho đùa sao? Hắn còn tưởng rằng Tiêu Động Trần sẽ lấy ra lợi hại gì át chủ bài, nhưng kết quả chỉ là như vậy sao? Thật sự là để cho hắn thất vọng a, nhất là hôm nay tại trong lĩnh vực của hắn, loại này ra tay liền muốn đối phó hắn, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng, một mực chờ đến một quyền này của Tiêu Động Trần đánh tới trước mặt của chính mình. Sở Uyên mới rốt cuộc đã có muốn xuất thủ tâm tư phản kháng, đang chuẩn bị ra tay, nhưng mà sau một khắc sắc mặt của hắn nhưng là đột nhiên phát sinh biến hóa. Cái gì? Vì cái gì hắn cảm nhận được một sức ép khổng lồ? Lực lượng này to lớn, khiến cho một quyền này của Tiêu Động Trần dù là xem ra tốc độ hết sức chậm chạp, nhưng tại Sở Uyên trong cảm giác, vậy mà cũng vẫn là khó mà đem ngăn cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả đấm của Tiêu Động Trần cách hắn càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, cách đó không xa xem cuộc chiến Chu Thánh sắc mặt cũng thay đổi. Hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Động Trần cùng Sở Uyên vị trí, hai cái trong ánh mắt quang mang hết sức lập lòe, hôm nay Tiêu Động Trần cùng Sở Uyên chỗ ở vùng trời kia, mặc dù coi như cũng không có gì dị thường, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được tại trong bầu trời kia tồn tại hai loại lĩnh vực. Không sai, chính là hai loại, một cái trong đó lĩnh vực, dĩ nhiên chính là thuộc về Sở Uyên, về phần một cái khác, thì là thuộc về Tiêu Động Trần. Xuất ra đầu tiên, chẳng qua là tuy rằng như thế, này hai lĩnh vực bao trùm khu vực chênh lệch nhưng là cực kỳ to lớn. Sở Uyên lĩnh vực bao trùm khu vực cực lớn, đem lĩnh vực của Tiêu Động Trần đều toàn bộ bao ở trong đó. Nhưng mà tuy rằng như thế, có thể lĩnh vực của Tiêu Động Trần, nhưng là trực tiếp đem Sở Uyên cấp bao quấn vào bên trong nó. Loại này lĩnh vực lực lượng, cũng không phải một người mới vừa có được lĩnh vực người có thể làm được. Chu Thánh sắc mặt tái xanh, lĩnh vực thứ này, cũng không phải là bao trùm khu vực càng lớn càng tốt. Bởi vì này dính dấp đến tu sĩ bản thân đối với lĩnh vực khống chế năng lực. Khống chế năng lực càng kém, lĩnh vực tản ra thì sẽ càng thêm phân tán. Nói như vậy lĩnh vực lực lượng tự nhiên cũng sẽ trở nên yếu bớt không ít. Tiêu Động Trần tản ra lĩnh vực, cứ việc bao trùm khu vực so với cũng không lớn, nhưng nếu như từ lĩnh vực đủ khả năng phát huy ra uy lực đến xem. Nhưng rõ ràng hay vẫn là lĩnh vực của Tiêu Động Trần càng tốt hơn. Nhất là tuy rằng lĩnh vực của Tiêu Động Trần bao trùm khu vực rất nhỏ, nhưng vừa rồi như thế nào tản ra lại làm cho Sở Uyên hoàn toàn không có phát hiện. Lúc này Sở Uyên muốn xuất thủ ngăn cản được công kích của Tiêu Động Trần, nhưng ở lĩnh vực bao phủ phía dưới, nhưng căn bản là không có cách làm được, cho nên dù là Tiêu Động Trần lần công kích này cũng không có gì quá sức lớn lượng. Nhưng ở lĩnh vực bao phủ xuống, Sở Uyên cũng như trước chỉ có thể trơ mắt bị Tiêu Động Trần đánh trúng. Bên kia, Ân Chính lúc này thì là nở nụ cười. Mới vừa rồi phát giác được Tiêu Động Trần tản mát ra lĩnh vực một khắc đó trở đi, hắn liền biết mình lúc này đây thật sự đánh cuộc đúng. Thiên điện 10 đại điện tử ở bên trong, Sở Uyên thực lực chính là mạnh nhất, chỉ muốn đem Sở Uyên đánh bại, còn dư lại mấy người căn bản không có khả năng đối với Tiêu Động Trần tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chương 2158, Kinh Thiên Đại Nghịch Truyền. Bất kể chung quanh những người khác phát sinh phản ứng gì, nhưng đối với Tiêu Động Trần cùng Sở Uyên giữa hai người chiến trường mà nói cũng không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, ở Tiêu Động Trần lĩnh vực dưới áp chế, Sở Uyên căn bản làm không ra bất kỳ hữu hiệu phản kháng. Cho nên dù là Tiêu Động Trần một quyền kia tốc độ thật chậm, nhưng hắn có thể làm cũng chỉ là trơ mắt nhìn một quyền kia đánh trúng chính mình mặt. Một tiếng, Tiêu Động Trần quả đấm hung hăng nện ở Sở Uyên trên mặt. Ở một quyền này chính giữa, Tiêu Động Trần thật ra thì cũng không có dùng quá nhiều linh lực. Trong đó càng nhiều đều là sử dụng sức mạnh thân thể. Nhưng dù vậy, một quyền này lực lượng cũng vẫn như cũ không thể khinh thường. Dù sao lấy Tiêu Động Trần bây giờ thân thể cường độ mà nói, chỉ cần bị đánh trúng, cái loại này lực lượng kinh khủng cũng phải so với một ít thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ toàn lực bùng nổ còn phải mạnh hơn. Cho nên lúc này theo Sở Uyên bị đánh trúng sau, nhưng mà trong nháy mắt cả người gục bay mà ra, trên đầu càng là vết rách trải rộng, xem ra giống như là sẽ phải vỡ vụn, mà cũng giống vậy. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Chu Thánh nhưng giơ tay lên vung lên, một cổ tinh thuần linh lực nhất thời xông ra, đem Sở Uyên ngăn lại, đồng thời cũng trợ giúp Sở Uyên ổn định lại thương thế. Tất lại bất kể nói thế nào, Sở Uyên cũng là bọn hắn thiên điện trong hàng đệ tử người mạnh nhất. Tiêu Động Trần một quyền này mặc dù không về phần trực tiếp đem Sở Uyên đánh chết, nhưng đem Sở Uyên thân thể đánh vỡ nhưng là không có bất cứ vấn đề gì. Lấy Sở Uyên bây giờ tu vi mà nói, không nói giúp hắn trọng tố thân thể cần phải hao phí giá cả cao bao nhiêu, coi như thật đem thân thể cho trọng tố đi ra, cũng tuyệt đối không thể cùng hắn hiện tại ở cổ thân thể này so sánh. Hơn nữa Sở Uyên bây giờ cách pháp tướng sơ kỳ cảnh cũng chỉ có một bước ngắn mà thôi. Thủ phát, trọng tố thân thể sau nếu như đối với Sở Uyên đột phá tạo thành ảnh hưởng làm sao bây giờ? Kia không chỉ là Sở Uyên chính mình cá nhân tổn thất, đối với thiên điện mà nói cũng tổn thất to lớn, hơn nữa ở trong này còn có mấu chốt nhất một chút. Bây giờ lần đánh cuộc này, nhưng là quan hồ thiên điện cùng hoàng điện song phương, nếu như Sở Uyên bị Tiêu Động Trần một quyền đánh vỡ thân thể, ngày sau chuyện này truyền ra sau sẽ như thế nào? Thiên điện thủ tịch bị hoàng điện điện tử Tiêu Ỷ Thiên một quyền đánh vỡ thân thể, toàn bộ thiên điện sợ rằng đều phải luôn làm trò hề. Lúc này Sở Uyên chỉ cảm thấy cả đầu đều giống như muốn nổ tung một dạng, cái loại này đau nhức không ngừng xâm nhập đầu óc hắn, bất quá cũng may có Chu Thánh xuất thủ, cuối cùng loại tình huống này rốt cục vẫn phải bị kéo trở về. Không để cho đầu hắn chân chính phát sinh nổ tung, cảm thụ kia dần dần bắt đầu hòa hoãn đau nhức, Sở Uyên rốt cuộc dần dần thở phào, liền vội vàng vận chuyển linh lực đem đầu lâu mặt ngoài thương thế khép lại. Trong lòng cuối cùng lo lắng mới rốt cục hoàn toàn tiêu tan. Bất quá tức đã là như vậy, sắc mặt hắn cũng vẫn như cũ hoàn toàn trắng bệch. Trên trán càng là cả người toát mồ hôi lạnh, hết thảy các thứ này vừa có mới vừa rồi cái loại này đau đớn đưa tới nguyên nhân. Nhưng đồng dạng cũng là bởi vì bị dọa sợ đến. Mới vừa rồi tình huống thật sự là quá nguy hiểm, nếu như không phải là có Chu Thánh ra tay giúp hắn ổn định thương thế. Một khi thân thể thật bị Tiêu Động Trần một quyền đánh nát lời nói, cái loại này hậu quả với hắn mà nói tuyệt đối là khó có thể chịu đựng nặng. Không chỉ có mất hết thể diện, uy danh mất hết, ngay cả ngày sau tu hành chi lộ, cũng đều tuyệt đối phải bị ảnh hưởng rất lớn. Hắn ngẩng đầu hướng Tiêu Động Trần chỗ phương hướng nhìn, chỉ thấy Tiêu Động Trần đứng chắp tay, trên mặt chính là bình tĩnh cực kỳ, cái loại này dáng vẻ, nhìn Tiêu Động Trần phảng phất liền chỉ là một người đứng xem như thế. Vừa mới phát sinh hết thảy đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Sở Uyên cả người cũng lâm vào yên lặng, không nói một lời, trước đang cùng Tiêu Động Trần giao thủ trước, hắn nhưng thật ra là vẫn không có quá để mắt Tiêu Động Trần. Cũng không thể nói là xem thường, nhưng mà cũng không có quá trọng thị, dù sao Tiêu Động Trần bản thân tu vi thật sự là quá thấp. Cho nên hắn mới có thể không muốn cùng Tiêu Động Trần giao thủ. Có thể đến bây giờ, hắn nhưng trong lòng thì đang không có cái loại này ý tưởng. Thậm chí còn cảm giác mình có chút buồn cười. Không sai, chính là buồn cười, chính mình giống như cái kia ếch ngồi đáy giếng con ếch như thế. Rõ ràng thấy chỉ là một phần nhỏ, nhưng lại cho là thấy toàn bộ. Lúc này, Sở Uyên nhìn Tiêu Động Trần, hỏi, mới vừa rồi ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Sở Uyên hỏi, chính là liên quan tới lĩnh vực sự tình. Trước Tiêu Động Trần lúc rời pháp tướng mộ thời điểm rõ ràng không có tạo thành lĩnh vực. Nhưng bây giờ, tại sao lại tướng lĩnh vực lực lượng cho sử dụng được? Tiêu Động Trần nghe vậy cười nói, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, nhưng mà ngươi không biết mà thôi. Sở Uyên lâm vào yên lặng, những lời này nếu như là người khác nói, hắn sẽ không phục, nhưng từ Tiêu Động Trần trong miệng nói ra, hắn lại không có biện pháp đi phản bác. Tiêu Động Trần mới vừa rồi thật sự cho thấy lĩnh vực lực khống chế thật là mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, mà ở thấy được Tiêu Động Trần trước, hắn cũng đúng là cũng không biết. Thụ giáo, Sở Uyên hướng Tiêu Động Trần chắp tay xá một cái nói. Giờ khắc này, hắn đối với Tiêu Động Trần đã là vui lòng phục tùng. Mặc dù mới vừa rồi Tiêu Động Trần một quyền kia thiếu chút nữa đưa hắn thân thể cho đánh vỡ, nhưng hắn đối với Tiêu Động Trần cũng vẫn như cũ không có bất kỳ oán hận. Tài nghệ không bằng người, không nói ra còn lại. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, Nhìn Sở Uyên ánh mắt ngược lại thoáng biến hóa một ít. Sở Uyên trước biểu hiện mặc dù cao vô cùng ngạo, nhưng lúc này có thể nói ra những lời này, cũng coi là vô cùng không dễ dàng, tối thiểu ở tâm tính phương diện này, Sở Uyên nếu so với Lên Chu Hoàng mạnh hơn rất nhiều. Thủ phát, thiên, uyên bài, điều này sao có thể chứ? Nhưng mà một quyền mà thôi, Sở Uyên dĩ nhiên cũng làm bại, mới vừa rồi Tiêu Ỷ Thiên cũng giống vậy sử dụng ra lĩnh vực. Trước hắn lúc rời pháp tướng mộ sau không phải là không có tạo thành lĩnh vực sao? Bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Quá thần bí, không nghĩ tới Tiêu Ỷ Thiên lá bài tẩy lại sẽ lớn như vậy. Thực lực bản thân liền mạnh, kết quả lĩnh vực lại cũng mạnh như vậy, ai có thể là Tiêu Ỷ Thiên đối thủ a? Liền Sở Uyên cũng bại, thiên điện còn lại những người đó còn có ai có thể là Tiêu Ỷ Thiên đối thủ? Sở Uyên chiến bại, trực tiếp sẽ để cho chung quanh những quan đó chiến tu sĩ đập nồi. Coi như là trưởng lão cũng không ngoại lệ, ai cũng không nghĩ tới hôm nay sự tình lại sẽ phát sinh lớn như vậy xoay ngược lại. Ở rất nhiều người xem ra, Sở Uyên xuất thủ, tất nhiên có thể đem Tiêu Động Trần cùng Trương Họa cũng cho tùy tiện giải quyết. Đến lúc đó lần đánh cuộc này tự nhiên cũng không có huyền niệm. Tương hội lấy thiên điện toàn thắng mà kết thúc, nhưng bây giờ đây, tình huống đã kinh biến đến mức hoàn toàn ngược lại, cho dù là mạnh như Sở Uyên đều tại Tiêu Động Trần một quyền bên dưới liền bị đánh bại. Nếu như không phải là Chu Thánh lời nói, liền thân thể đều phải bị đánh vỡ, ở dưới loại tình huống này, những người khác còn dám ra sân, mà sự thật cũng xác thực là như thế, mắt thấy Tiêu Động Trần thực lực lại mạnh mẽ như vậy. Thiên điện chính giữa còn lại 8 người từng cái sắc mặt đã tất cả đều biến hóa, thậm chí ngay cả muốn xuất thủ tâm tư cũng không có. Làm sao còn xuất thủ, đem thân thể đưa lên để cho Tiêu Động Trần đánh nát sao? Nếu là ảnh hưởng ngày sau tu hành, có ai có thể vì bọn họ phụ trách, Chu Thánh sao? Đến lúc đó coi như là Chu Thánh sợ rằng cũng giúp không bọn họ. Chương 2159, lo lắng trả thù. Ân Chính, người đã sớm biết Tiêu Ỷ Thiên nắm giữ lĩnh vực. Chu Thánh nghiêng đầu nhìn về phía Ân Chính, mới vừa rồi Tiêu Động Trần lúc rời pháp tướng mộ thời điểm căn bản cũng không có tạo thành lĩnh vực. Dấu hiệu, mà bây giờ Tiêu Động Trần lại tướng lĩnh vực cho bày ra. Hiển nhiên Tiêu Động Trần lĩnh vực là khi tiến vào pháp tướng mộ trước cũng đã tạo thành. Ân Chính nghe vậy cười một chút, gật đầu nói, không sai, thế nào, có vấn đề gì sao? Chu Thánh sắc mặt vốn là một mảnh xanh mét, nghe nói như vậy sau càng là cảm giác giận không chỗ phát tiết. Có vấn đề gì? Vấn đề đại, nếu như đã sớm biết Tiêu Động Trần nắm giữ lĩnh vực lời nói. Hắn là tuyệt đối không thể đáp ứng lần đánh cuộc này. Tuy nói tại hắn đáp ứng đánh cuộc thời điểm, còn cũng không biết Tiêu Động Trần rời đi pháp tướng mộ sau sẽ không có lĩnh vực tạo thành thời điểm. Nhưng hắn thấy, coi như Tiêu Động Trần tạo thành lĩnh vực, cũng chỉ là vừa mới tạo thành mà thôi, đối với lĩnh vực cũng không có quá nhiều trưởng khống lực. Cộng thêm Tiêu Động Trần bản thân cảnh giới lại thấp. Cho nên hắn mới chịu đáp ứng đi xuống, nhưng nếu như Tiêu Động đã sớm nắm giữ lĩnh vực lời nói. Tình huống như vậy coi như hoàn toàn bất đồng, phải biết Tiêu Động Trần lần này ở pháp tướng mộ bên trong nhưng là ước chừng hấp thu 108 đạo lĩnh. Vực lực lượng, cũng mà trong đó có 5 đạo lĩnh vực lực lượng hay là thánh chủ tầng thứ. Bản thân liền nắm giữ lĩnh vực, ở pháp tướng mộ bên trong lại hấp thu nhiều như vậy lĩnh vực lực lượng. Tiêu Động Trần lĩnh vực tất nhiên sẽ đạt tới một loại vô cùng trình độ kinh người. Ở dưới loại tình huống này cùng Tiêu Động Trần giao thủ. Cái này không thật là giống như tặng người đầu không khác nhau gì cả sao? Coi như Sở Uyên thực lực có mạnh hơn nữa thì có ích lợi gì? Chỉ cần Tiêu Động Trần lĩnh vực vừa ra, mạnh hơn nữa thực lực cũng sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chu Thánh lửa giận trong lòng cháy hừng hực, nhưng tương tự nhưng cũng có khiếp sợ. Tiêu Động Trần bây giờ tu vi mới bất quá nhưng mà thiên nhân trung kỳ cảnh mà thôi. Như vậy tu vi dĩ nhiên cũng làm đã có thể ở không mượn pháp tướng mộ dưới tình huống tạo thành. Chính mình lĩnh vực, cái này cần là yêu nghiệt đến trình độ nào mới có thể làm được loại này? Ma Kha Thánh Chủ lúc này nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt cũng lộ ra nụ cười. Cười nói, ta Ma Kha Thánh Địa bên trong nhân vật thiên tài, trừ Tiêu Ỷ Thiên ra không còn có thể là ai khác. Đây chính là Ma Kha Thánh Chủ đối với Tiêu Động Trần đánh giá. Có thể ở không mượn pháp tướng mộ dưới tình huống liền tạo thành chính mình lĩnh vực. Tiêu Động Trần thiên phú, coi như là lấy hắn kiến thức, cũng tuyệt đối là cao cấp nhất cái loại này. Không có bất kỳ người nào có thể thà so sánh, Chu Hoàng đợi ở Chu Thánh bên người không nói một lời. Nhưng mà sắc mặt hắn lúc này lại là đã trắng bệch như tờ giấy. Liền Ma Kha Thánh Chủ cũng như vậy đánh giá Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú? Trước hắn còn cho là mình có dựa vào thực lực bản thân đánh bại Tiêu Động Trần khả năng. Nhưng hiện tại xem ra, hắn thật là nghĩ quá nhiều. Hắn và Tiêu Động Trần giữa chênh lệch, thật là so với chính hắn nghĩ cũng còn lớn hơn rất nhiều. Hắn tự nhận không thể nào biết là Sở Uyên đối thủ. Nhưng là bây giờ Sở Uyên đều đã bị Tiêu Động Trần cho đánh bại. Hơn nữa còn là đơn giản như vậy, dưới tình huống này, hắn làm sao còn đuổi theo Tiêu Động Trần? Thậm chí đừng nói là đuổi theo. Coi như là giữ bây giờ chênh lệch sợ rằng cũng rất khó làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn giữa hai người chênh lệch trở nên càng ngày càng lớn. Đánh cược chiến tiếp tục, thiên điện bên trong ai ngờ xuất chiến. Ma Kha Thánh Chủ bỗng nhiên từ tốn nói, mặc dù Sở Uyên đã bị Tiêu Động Trần cho đánh bại. Nhưng dù sao Sở Uyên nhưng mà cái thứ hai xuất thủ người mà thôi. Như hôm nay điện thập đại điện tử bên trong còn có 8 người không xuất thủ. Lần đánh cuộc này tự nhiên còn phải tiếp tục nữa, Tiêu Động Trần ánh mắt yên tĩnh nhìn về phía thiên điện bên trong còn thừa lại kia 8 gã điện tử. Ánh mắt ở 8 trên người từng cái quét qua, bình tĩnh mà xem xét, hắn đang nhìn 8 người này thời điểm, ánh mắt thật ra thì không có bất kỳ không đúng, hoàn toàn cũng chỉ là đơn giản nhìn sang mà thôi, nhưng dù cho như thế, làm cảm nhận được ánh mắt của hắn sau, 8 người kia cũng hay lại là liền vội vàng cúi đầu. Cho dù là hạng thiên bảng thứ 2 Kỷ Lâm tất cả đều là như thế. Không có cách nào, thật sự là Tiêu Động Trần cho bọn hắn rung động quá lớn. Thiên điện thập đại điện tử bên trong, Sở Uyên xếp hạng thứ nhất, ở trong 10 người tuyệt đối là mạnh nhất một vị, Kỷ Lâm coi như thứ hai, trên lý thuyết mà nói so với Sở Uyên thật ra thì hẳn kém không nhiều lắm. Nhưng trên thực tế đây, Kỷ Lâm chính mình vô cùng rõ ràng, hắn mặc dù là thứ hai, nhưng cùng Sở Uyên giữa chênh lệch vẫn như cũ rất lớn. Bây giờ Sở Uyên cũng thua ở Tiêu Động Trần trong tay. Tiêu Động Trần thực lực có thể tưởng tượng được rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Liền Kỷ Lâm đều như vậy, vậy thì càng không cần phải nói những người khác, Điền Chấn Lục Hà mấy người lúc này nhìn liền Tiêu Động Trần cũng không dám. Từng tái cúi đầu, giống như là làm chuyện bậy hài tử, bọn họ bây giờ trong lòng đã hoàn toàn không nghĩ cùng Tiêu Động Trần giao thủ tâm tư. Duy nhất ý nghĩ liền là hy vọng Tiêu Động Trần không muốn thủ dai. Dù sao ban đầu bọn họ ở Chu Hoàng toán loạn bên dưới, nhưng là cùng đi qua Hoàng Điện tìm Tiêu Động Trần phiền toái. Nếu như Tiêu Động Trần thật thù dai mà đặc biệt tìm bọn hắn giao thủ lời nói, bọn họ kết quả tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm, thậm chí ở vào giờ phút này, bọn họ hoài nghi Tiêu Động Trần chính là đưa bọn họ giết. Ma Kha Thánh Chủ sợ rằng cũng sẽ không phạt nặng Tiêu Động Trần. Dù sao ở trên thế giới này, thực lực coi như đại biểu hết thảy, Tiêu Động Trần tuổi còn trẻ, cũng đã thực lực mạnh như vậy, càng là ở Pháp Tướng Mộ bên trong lấy được 5 tên Thánh Chủ công nhận. Ngày sau chờ đến Tiêu Động Trần lớn lên sau, thực lực cường đại trình độ sợ rằng cũng sẽ để cho bọn họ không tưởng tượng nổi. Mà từ chuyện khi trước đến xem, Tiêu Động Trần cùng Khổng Trích Tiên giữa quan hệ lộ vẻ dù không sai. Khổng Trích Tiên chính là Ma Kha Thánh Địa Thánh Nữ, ngày sau nam nhiệt nhất định sẽ vô cùng không đơn giản. Mà Tiêu Động Trần, mặc dù không có bối cảnh gì, nhưng chỉ bằng phần này thiên phú, cũng đã có thể làm cho Tiêu Động Trần xứng với Khổng Trích Tiên. Đến lúc đó chỉ cần Ma Kha Thánh Chủ cố ý thúc đẩy hai người kết hợp khả năng vẫn là rất đại, lời như vậy Tiêu Động Trần trở thành Ma Kha Thánh Chủ con rể. Bản thân thiên phú lại vô cùng nghịch thiên. Chỉ cần hắn tu vi đủ, nhiệm kỳ kế Ma Kha Thánh Chủ vị sợ rằng cũng sẽ rơi xuống Tiêu Động Trần trên người. Một cái vị lai Thánh Chủ giết người, dù là giết là thiên điện điện tử, lại có sẽ quan hệ thế nào sao? Bọn họ những người này thiên phú mặc dù không tệ, nhưng so sánh với Tiêu Động Trần mà nói, chung vào một chỗ cũng không thể có thể so với Tiêu Động Trần một cái. Chương 2160, hủy bỏ 8 đại điện tử thân phận. Chương này 3.000 chữ, số chữ rất nhiều, thành ra thằng tác tách làm 2, C2166 nhưng tiêu đề thì khác. Trung phong bên trong, xanh thảm trên bầu trời, 8 đại điện tử tất cả đều lâm vào yên lặng, không nói một lời, Tiêu Động Trần hai tay chắp ở sau lưng, hắn cũng không biết 8 đại điện tử trong lòng đang suy nghĩ gì. Nếu không lời hơn nửa sẽ cảm thấy không nói gì, mặc dù ban đầu Điền Trấn đám người cùng đi qua Hoàng Điện tìm hắn để gây sự. Nhưng trên thực tế ở trong lòng hắn lại căn bản không có đem ban đầu sự kiện kia để ở trong lòng. Dù sao ban đầu bọn họ cuộc chiến đấu kia mặc dù cũng không có chân chính đánh quá mức kịch liệt. Nhưng trên thực tế với hắn mà nói Điền Trấn đám người căn bản không khả năng đối với hắn tạo thành. Cho dù là mảy may uy hiếp, cho nên coi như ban đầu Điền Trấn đám người đi, nhưng hắn cũng căn bản không có để ý, nhưng mà coi đó là thành một món việc vặt vãnh chuyện nhỏ mà thôi. Lúc này hắn nhìn 8 đại điện tử, nhàn nhạt nói, tiếp theo ai xuất thủ? Yên lặng như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch, 8 đại điện tử chính giữa, lại không có bất cứ người nào nói chuyện, Chu Thánh không nói một lời, sắc mặt cũng vẫn như cũ một mảnh lạnh lùng, nhìn cũng không có phản ứng gì. Nhưng trên thực tế ở trong lòng hắn nhưng là đã bắt đầu lửa giận ngút trời. Thật là vừa giận giận lại mất thể diện, 8 gã thiên điện điện tử, vào lúc này lại không có bất cứ người nào dám đứng ra. Phía dưới trung phong trên quảng trường, một loại thiên điện trưởng lão từng tái tất cả đều là vẻ mặt phức tạp. Những năm gần đây, thiên điện ở Ma Kha Thánh Địa bên trong là bực nào phong quang. Lên tới điện chủ trưởng lão, xuống đến đệ tử bình thường, mỗi một người cũng lấy có thể trở thành thiên điện người tự hào. Khóa trước 4 điện khảo hạch chính giữa. Tiền tam danh cũng đều trên cơ bản sẽ gia nhập thiên điện, trở thành thiên điện chính giữa một phần tử, có thể ở bây giờ thế nào? 8 đại điện tử bị Tiêu Động Trần một người cho hoàn toàn hù dọa. Ở trước hôm nay, ai sẽ nghĩ tới lại sẽ có cục diện như vậy xuất hiện? Mắt thấy 8 đại điện tử không nói lời nào, Tiêu Động Trần nói lần nữa, không người nào dám xuất thủ sao, nếu không các ngươi 8 người cùng lên đi, cho các ngươi cái cơ hội, vừa nói, nhất thời chung quanh tu sĩ cũng không nhịn được giật mình. Một ít tu sĩ ngoài ý muốn nhìn Tiêu Động Trần. Hiển nhiên là không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ nói ra những lời này. Để cho bát đại đệ tử cùng xuất thủ, thì tương đương với Tiêu Động Trần phải lấy khều một cái 8. Loại này độ khó, nhưng là phải so với trước đơn độc đối mặt Sở Uyên thời điểm cao hơn a. Dù sao Sở Uyên mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là không đạt tới cái loại này có thể một người đối phó 8 gã điện tử mức độ. 8 người này có thể trở thành điện tử, cái nào thật sự là tỉnh du đèn. Trương Hoạc nghe nói như vậy sau nhất thời liền gấp, vội vàng nói, Tiêu Ích Hiên, ngươi quá xung động, hay lại là từng bước đến đây đi. Tiêu Động Trần nghe vậy lãnh đạm cười một tiếng, cười nói, yên tâm, lời như vậy cũng đúng lúc có thể tiết kiệm chút thời gian. Lúc này, chung quanh tu sĩ chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Để cho 8 gã điện tử cùng xuất thủ, cũng chỉ là tiết kiệm thời gian. Trương Họa cũng đồng dạng là như vậy cảm giác, nàng nguyên vốn còn muốn nói thêm gì nữa, bất quá sau khi suy nghĩ một chút cuối cùng cũng hay lại là không có nói ra. Từ nàng nhận biết Tiêu Động Trần tới nay, mỗi một lần Tiêu Động Trần làm quyết định một loại cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Tiêu Động Trần trước đánh bại Sở Uyên cũng đã hiện ra vô cùng cường đại thực lực. Đồng thời đối phó 8 đại điện tử, đối với những người khác mà nói có lẽ là thật không thể nào. Nhưng đối với Tiêu Động Trần mà nói, coi như sẽ có chút khó khăn, nhưng không thể không nói, cuối cùng thật đúng là sẽ có nhất định khả năng thành công. Chu Thành ánh mắt nhìn nhìn về phía 8 đại điện tử. Lạnh lùng nói, đều đã nói như vậy, các ngươi còn đang chờ cái gì? Cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mặt, 8 người này lại còn là không có đứng ra, truyền đi được để cho người khác chê cười đến mức nào. 8 đại điện tử kiểm thượng từng cái tất cả đều xuất hiện vẻ phức tạp. 8 người giữa nhìn nhau hướng đối phương, nhưng bất kể như thế nào, chính là không có ai chân chính đứng ra, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cái loại này ý tứ lại là hết sức rõ ràng. Đó chính là bọn họ không nghĩ ra tay, hoặc có lẽ là không dám ra tay, cho dù Tiêu Động Trần đã nói có thể để cho bọn họ 8 người đồng thời. Chu Thánh hai quả đấm vào lúc này đều đã hung hăng siết chặt. Là một danh pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả siêu cấp, hắn vẫn cảm thấy chính mình tu dưỡng đã vô cùng đủ. Nhưng dù vậy, lúc này hắn cũng vẫn như cũ có loại muốn giết người xung động. Không sai, chính là muốn giết người, muốn đem 8 người này tất cả đều cho giết, đặc biệt sao cũng quá mất mặt, từ hắn trở thành Thiên Điện điện chủ sau, vẫn là lần đầu tiên đụng phải như vậy mất thể diện tình cảnh. 8 cái thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, hơn nữa còn là Thiên Điện bên trong cường đại nhất 8 gã điện tử. Kết quả lại bị Tiêu Động Trần như vậy một cái tu vi chỉ có thiên nhân trung kỳ cảnh hoàng điện điện. Tử hù được liền xuất thủ cũng không dám xuất thủ mức độ. Cái này cần là có liền sợ hãi. Phải biết 8 người này nhưng là đại biểu thiên điện trong hàng đệ tử chiến lược mạnh nhất. Như vậy sự tình nếu là truyền đi, ngày sau ai hoàn nguyện ý gia nhập thiên điện, dù là trên mặt nổi không nói, nhưng ở bối bên trong cũng tất nhiên sẽ đem thiên điện nhìn thành là một chuyện tiếu lâm. Mà hắn người điện chủ này, cũng tuyệt đối sẽ bị một ít ảnh hưởng đến. Kỷ Lâm, Điền Trấn, Lục Hà, còn không mau lên cho ta. Chu Thánh thanh âm lạnh giá hô, mà nghe nói như vậy, Kỷ Lâm ba người chính là mặt liền biến sắc. Một lát sau, Kỷ Lâm nhìn về phía Chu Thánh, đạo, điện chủ. Chúng ta tự nhận không phải là Tiêu sư huynh đối thủ. Không sai, Tiêu sư huynh, mặc dù Kỷ Lâm tu vi cao hơn Tiêu Động Trần, nhưng là vào lúc này, hắn cũng đã đem Tiêu Động Trần làm thành sư huynh để đối đãi. Chu Thánh cả giận nói, 8 người còn đối phó không đồng nhất cái Tiêu Ỷ Thiên. Kỷ Lâm đạo, điện chủ, Tiêu sư huynh bất luận là chiến lực hay là lĩnh vực, tất cả đều mạnh mẽ hơn chúng ta quá nhiều, căn bản là không có cách đánh a. Những lời này tuyệt đối là Kỷ Lâm nội tâm chỗ sâu nhất ý tưởng. Chiến lực không sánh bằng. Lĩnh vực cũng không sánh bằng, tuy nói lượng biến có thể đưa tới chất biến, nhưng điều kiện tiên quyết là số lượng được đủ a, bọn họ chỉ có 8 người, coi như đồng loạt ra tay, sợ rằng kết quả cuối cùng cũng chỉ là để cho Tiêu Động Trần nhiều hơn tay hai lần mà thôi. Chu Thánh sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nhưng dù vậy, hắn lại không thừa nhận cũng không được, Kỷ Lâm nói lời này xác thực đều là sự thật, lúc này hắn nhìn Kỷ Lâm 8 người, lạnh lùng nói, các ngươi 8 người, một cái muốn xuất thủ cũng không có, không có bất kỳ người nào trả lời. 8 gã điện tử toàn bộ đều cúi đầu, giống như là không có nghe được. Được, rất không tồi, Chu Thành ánh mắt lim dim, lạnh lùng nói, đã như vậy bắt đầu từ hôm nay, các ngươi 8 người tất cả đều hủy bỏ điện tử thân phận. Nhưng mà đệ tử bình thường, ồn ào, cơ hồ ở Chu Thánh lời này hạ xuống trong nháy mắt. Chung quanh tất cả mọi người liền cũng lâm vào một mảnh xôn xao chính giữa. Hủy bỏ điện tử thân phận, trở thành đệ tử bình thường, hơn nữa còn là duy nhất trực tiếp hủy bỏ 8 người. Cái quyết định này cũng làm quá lớn đi. Nếu như Kỷ Lâm bọn họ điện tử thân phận tất cả đều bị hủy bỏ, như vậy ngày sau Thiên Điện há chẳng phải là cũng chỉ còn lại có lưỡng danh điện tử. Đây cũng quá kinh người đi, lấy Sở Uyên tình huống đến xem, sợ rằng đột phá đến pháp tướng cảnh giới cũng dùng không thời gian bao lâu. Đến lúc đó hắn cũng sẽ trực tiếp trở thành Thiên Điện chính giữa trưởng lão. Thật cho đến lúc này, điện tử có thể cũng chỉ có Chu Hoàng một người, Thiên Điện thập đại điện tử, ở Ma Kha Thánh Địa bên trong có thể tất cả đều là nhân vật quan trọng a. Nếu thật là hủy bỏ 8 cái vị trí, nhất định sẽ ở toàn bộ Ma Kha Thánh Địa bên trong vén nổi sóng. Cái này là khẳng định, bất quá cái này cũng có thể nhìn ra, Chu Điện Chủ đúng là bị tức xấu, nếu hắn không là tuyệt đối không thể nói ra lời như vậy. Ta xem cũng vậy, 8 đại điện tử lại không có một dám ra tay, đổi thành ai cũng phải bị giận quá, chờ đến chuyện này ở trong Thánh Địa truyền ra sau, Thiên Điện danh tiếng tuyệt đối muốn bị ảnh hưởng lớn, ngày sau muốn thu nhận đệ tử mới, sợ rằng đều phải khó khăn không ít a. Ngược lại thì Hoàng Điện, sau chuyện này, danh tiếng tuyệt đối có thể đạt tới một cái mới tầng thứ. Đây cũng là không có biện pháp chuyện a, Ai bảo Tiêu Ỷ Thiên thực lực mạnh như vậy đâu rồi? Cường đại như vậy thực lực, hơn nữa còn có cường đại như vậy lĩnh vực, nhất định chính là pháp tướng cảnh giới bên dưới vô địch a. Chỉ nhưng mà pháp tướng cảnh giới bên dưới sao? Muốn ta nhìn, coi như là chúng ta những lão gia hỏa này, cũng chưa hẳn là Tiêu Ỷ Thiên đối thủ. Nói như vậy cũng đúng là không sai, nếu thật là giao thủ, trong chúng ta sợ rằng có không ít cũng sẽ không là Tiêu Ỷ Thiên đối thủ. Thật là không nghĩ ra, Tiêu Ỷ Thiên rốt cuộc là thế nào tu hành, lại yêu nghiệt đến như vậy mức độ, mới chỉ là thiên nhân trung kỳ cảnh mà thôi liền mạnh như vậy. Chờ đến ngày sau hắn đột phá đến pháp tướng sơ kỳ cảnh thời điểm, há chẳng phải là pháp tướng trong cảnh giới đều có rất ít người có thể là đối thủ của hắn. Cái này ta xem thật là có rất đại khả năng, bất quá có một cái thiên tài như vậy nhân vật. Đối với tại chúng ta Ma Kha Thánh Địa mà nói cũng là một chuyện tốt a. Mấy năm nay ngoài ra ba đại thánh địa một cái so với một cái sống động. Chúng ta Ma Kha Thánh Địa nội tình hẳn là tứ đại thánh địa bên trong mạnh nhất. Lần này cũng nên để cho chúng ta Ma Kha Thánh Địa phong quang một cái. Không sai, có Tiêu Ỷ Thiên, ngày sau ta Ma Kha Thánh Địa tất nhiên có thể trở thành tứ đại thánh địa đứng đầu. Thật có cơ hội, liền đem tứ đại thánh địa thống nhất sợ rằng đều sẽ có nhất định khả năng. Thống nhất tứ đại thánh địa, kia ít nhất phải là pháp tướng đỉnh phong cảnh cấp bậc chiến lược đi. Bao nhiêu năm, trừ thông thiên trong nước, cả giới chính giữa nhưng là một cái pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng chưa từng xuất hiện. Thượng giới cuối cùng nhưng mà thông thiên hải bờ biển mà thôi. Cường giả chân chính, cuối cùng nơi quy tụ hay lại là tiến vào thông thiên trong biển. Bất luận là trưởng lão hay lại là đệ tử, lúc này đều đã bởi vì Chu Thánh một câu nói kia bắt đầu nghị luận. Bất quá so sánh với những đệ tử kia, các trưởng lão thật sự nghị luận đông tây rõ ràng muốn càng bí mật một ít. Tỷ như tứ đại thánh địa, tỷ như thông thiên hải. Tỷ như cái gọi là thượng giới nhưng mà thông thiên hải bờ biển một điểm này. Nếu là đổi thành những đệ tử kia lời nói, căn bản sẽ không nghị luận loại trình độ này. Chu Thánh, người quyết định có chút quá nghiêm nghị đi. Ân Chính nhìn Chu Thánh cười ha hả nói. Chu Thánh lạnh rên một tiếng đạo, ta thiên điện sự tình, còn chưa tới phiên ngươi cái này hoàng điện điện chủ nhúng tay. Ân Chính nghe vậy nhíu nhíu mày, chẳng những không có tức giận, ngược lại cười càng vui vẻ một ít. Chu Thánh a Chu Thánh, ngươi cũng có hôm nay. Từ ban đầu mình bị Chu Thánh đánh bại, sao, đây là hắn lần đầu tiên sảng khoái tới mức này, mà hết thảy này, cuối cùng, cũng chỉ là bởi vì Tiêu Động Trần mà thôi. Chương 2161, đánh cuộc chấm dứt. Vào giờ phút này, nghe được Chu Thánh cái quyết định này sau, Kỳ Lâm chờ tám sắc mặt người tất cả đều biến hóa một ít. Bọn họ mặc dù cũng nghĩ tới làm nghịch Chu Thánh hậu quả, nhưng cũng không nghĩ tới cái này hậu quả lại sẽ nghiêm trọng như thế. Phải biết điện tử số lượng nhiều thiếu nhưng là chứng minh một điện thực lực mạnh yếu một trong những tiêu chuẩn, trước tiên điện thập đại điện tử. Cho dù là yếu nhất Chu Hoàng cũng đều có uy danh hiển hách, mà bây giờ Chu Thánh một hơi thở hủy bỏ bọn họ tám người điện tử thân phận. Cứ như vậy lời nói thiên điện có thể cũng chỉ còn lại có lưỡng danh điện tử. Sở Uyên cùng Chu Hoàng, bất quá mặc dù sắc mặt biến hóa một ít, nhưng Kỷ Lâm đám người nhưng cũng vẫn như cũ không có người nào có cùng Tiêu Động Trần giao thủ ý. Tưởng, lấy bọn họ bây giờ tu vi mà nói, cự ly pháp tướng sơ kỳ cảnh cũng chỉ có một bước ngắn mà thôi. Mà một khi đột phá đến pháp tướng sơ kỳ cảnh, liền sẽ trở thành thiên điện trưởng lão. Đến lúc đó điện tử thân phận tự nhiên cũng sẽ tự động hủy bỏ. Bây giờ Chu Thánh ngay trước mọi người hủy bỏ bọn họ điện tử thân phận, mặc dù sẽ đối với bọn họ danh vọng tạo thành nhất định đả kích, nhưng trên thực tế ảnh hưởng nhưng cũng không là rất lớn. Cũng tỉ như bị biến thành đệ tử bình thường một điểm này. Lấy thực lực bọn hắn mà nói, coi như không có điện tử thân phận, cũng vẫn như cũ thiên điện bên trong cường đại nhất đám người kia. Thiên điện bên trong những đệ tử khác chẳng lẽ sẽ bởi vì bọn họ không phải là điện tử đang lúc bọn hắn trước mặt càn rỡ? Tự nhiên không thể nào. Chỉ cần có thực lực trong người, điện tử không điện tử, cùng bọn họ có quan hệ gì? Về phần cùng Tiêu Động Trần giao thủ, kia dưới cái nhìn của bọn họ nhưng là có thể ảnh hưởng ngay sau tu hành chi lộ sự tình. Nếu như không cẩn thận bị Tiêu Động Trần đem thân thể đánh vỡ, để cho bọn họ không cách nào đột phá đến pháp tướng cảnh giới lời nói. Trách nhiệm này người nào chịu? Chu Thánh sao? Giữa hai người thục khinh thục trọng, bọn họ tự nhiên có thể phân ra tới, tám đại điện tử cũng không muốn xuất thủ, cứ như vậy lần đánh cuộc này tự nhiên cũng không có ý nghĩa. Tiêu Động Trần vẻ mặt nhàn nhạt nhìn Kỳ Lâm tám người, phảng phất sớm liền nghĩ đến tám người sẽ không dám ra tay. Lúc này, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Ma Kha Thánh Chủ năm người bên kia. "Đạo, chàng này đánh cược chiến cũng có thể chấm dứt đi." Chu Thánh sắc mặt một mảnh xanh mét, nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt dường như muốn ăn thịt người, nhưng mà Tiêu Động Trần lại không thèm để ý, giống như là không nhìn thấy một dạng căn bản lười để ý. Ân Chính nụ cười mặt đầy, lúc này nhìn Tiêu Động Trần hài lòng gật đầu nói, "Tiêu Ỷ Thiên, cuộc chiến hôm nay ngươi chính là công đầu, thánh chủ khen thưởng ta hoàng điện 5 tỷ khối ma kha tinh. Ta đây liền cho ngươi 2 tỷ ma kha tinh, làm khen thưởng." Ân Chính cười ha hả nhìn Tiêu Động Trần đạo, "Tiêu Ỷ Thiên, 2 tỷ ma kha tinh mặc dù không nhiều, bất quá cũng coi là thánh chủ cùng ta đối với ngươi một phần tâm ý. Từ nay về sau ngươi muốn càng cố gắng tu hành mới là, tranh thủ sớm ngày đạt tới pháp tướng cảnh giới, ngươi bản thân liền là ta hoàng điện điện tử, hoàng trong điện bí cảnh ngươi đã có tiến vào tư cách. Bất quá bây giờ thiên điện bên trong bí cảnh ta hoàng điện cũng có thể sử dụng 1000 năm. 1000 năm bên trong, thiên điện bí cảnh tùy ngươi sử dụng, không cần có bất kỳ hạn chế. Nếu là bí cảnh, tự nhiên không thể nào chân chính làm được không hạn chế sử dụng. Dù là những thứ này bí cảnh đều là thiên điện, có thể ân chính cũng tuyệt đối không thể để cho toàn bộ hoàng điện đệ tử cũng không có tiết chế. Tiến vào thiên điện bí cảnh chính giữa, lời như vậy đừng nói Chu Thánh sẽ không cho phép, coi như là Ma Kha Thánh chủ sợ rằng cũng sẽ không khiến hắn làm như thế. Dù sao bất luận là thiên điện hay lại là hoàng điện, đều là Ma Kha Thánh địa một bộ phận, nếu là bởi vì không hạn chế sử dụng mà để cho một ít bí cảnh bị phá hư. Đối với khắp cả Ma Kha Thánh địa mà nói tuyệt đối sẽ cái mất nhiều hơn cái được. Chẳng qua nếu như nhưng mà để cho Tiêu Động Trần một người sử dụng lời nói nhưng là không có vấn đề. Gì, hơn nữa lấy Tiêu Động Trần thân phận cùng thực lực, cũng xác thực nắm giữ như vậy tư cách, đối với ân chính khen thưởng, Tiêu Động Trần cũng không có quá mức để ở trong lòng. Đến hắn hiện tại bước, có thể đối với hắn sinh ra tác dụng bí cảnh thật ra thì đã rất ít. Coi như là thiên điện bên trong bí cảnh cũng giống như vậy. Về phần Ma Kha Tinh, với hắn mà nói càng là không có gì quá chỗ đại dụng. Bất quá lúc này theo ân chính đem nói xong lời này, hắn cũng hay lại là hướng ân chính chắp tay một cái. Đạo, liền tạ điện chủ, bất quá, mặc dù Tiêu Động Trần không thèm để ý, nhưng chung quanh nghe nói như vậy những tu sĩ khác lại mỗi một người đều bị khiếp sợ đến. Đừng nói là những đệ tử kia hòa trưởng lão, coi như là bốn đại điện chủ chính giữa địa điện điện chủ cùng nguyên điện chủ cũng đều không. Ngoại lệ, 2 tỷ Ma Kha Tinh, thật là tốt đại thủ bút a, phải biết cho dù là một tên pháp tướng sơ kỳ cảnh trưởng lão. Nói như vậy tài sản cũng sẽ không vượt qua 100 triệu khối Ma Kha Tinh. Bọn họ coi như pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ, lại vừa là điện chủ, nhưng tài sản cũng liền ở 1 tỷ khối Ma Kha Tinh tả hữu. Mà bây giờ ân chính nhưng mà câu nói đầu tiên cho Tiêu Động Trần 2 tỷ khối Ma Kha Tinh. Cứ như vậy lời nói, cũng thì đồng nghĩa với Tiêu Động Trần tài sản so với bọn hắn cũng còn muốn càng nhiều. Mặc dù lấy bọn họ thân phận mà nói, Ma Kha Tinh bao nhiêu thật ra thì cũng chỉ là một con số mà thôi. Nhưng có thể có được 2 tỷ khối Ma Kha Tinh tài sản, cũng đủ để cho người rung động. Nhất là 2 tỷ hay là đang Tiêu Động Trần tu vi này chỉ có thiên nhân trung kỳ cảnh đệ tử trên người, liền càng để cho người chấn động theo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt cũng biến hóa, nhất là những đệ tử kia càng là hâm mộ mắt đều đỏ. 2 tỷ khối Ma Kha Tinh a, để cho bọn họ cuối cùng cả đời sợ rằng cũng không thể nắm giữ. Mà bây giờ Tiêu Động Trần mới chỉ là thiên nhân trung kỳ cảnh mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đã được đến. Hơn nữa bởi vì này lời ân chính ngay trước Ma Kha Thánh chủ mặt nói, cho nên coi như biết rõ Tiêu Động Trần thắt lưng dây dưa vạn quán, cũng tuyệt đối không thể có người dám đem ý nghĩ đánh tới trên người hắn. Nghĩ tưởng muốn tìm chết sao? Thật đến một bước kia, không chỉ là ân chính vị này hoàng điện điện chủ, coi như là Ma Kha Thánh chủ sợ rằng cũng sẽ không khinh suất tha thứ người xuất thủ. Như thế lời nói, hôm nay chẳng này đánh cược chiến liền kết thúc như vậy đi. Ma Kha Thánh chủ chậm rãi mở miệng, sau đó nhìn về phía Chu Thánh đạo, Chu Thánh, trong vòng ngàn năm, người thiên điện toàn bộ bí cảnh quyền sử dụng tất cả thuộc về hoàng điện. Một điểm này ngươi không có gì dị nghị đi. Chu Thánh mặt cũng xanh, lúc này trong lòng của hắn có chỉ có vô tận hối hận. Nếu như sớm biết Tiêu Động Trần mạnh như vậy lời nói, hắn như thế nào lại lựa chọn 2 đối với 10, hai đấu hai lời nói, mặc dù cũng giống vậy thất bại, nhưng tối thiểu nhưng mà thua 200 năm thời gian mà thôi. Mà bây giờ thua 1000 năm, 1000 năm đi xuống, hoàng điện sẽ phát triển đến cái dạng gì? Sợ là so với bây giờ thiên điện cũng mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà bây giờ hoàng điện ra một cái Tiêu Động Trần thiên tài như vậy nhân vật, 1000 năm sau đây, thiên điện bên trong có thể xuất hiện cái thứ hai Tiêu Động Trần sao? Tỷ lệ hiển nhiên là cũng không lớn, hối hận thuộc về hối hận, nhưng ở Ma Kha Thánh chủ mặt, Chu Thánh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận lần này đánh cuộc. Ma Kha Thánh chủ hài lòng gật đầu một cái, thuận miệng nói ra một ít lời sau, cả người thân thể mọi người ở đây dưới ánh mắt bên dần dần đạm hóa, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở tầm mắt chính giữa. Chương 2162, danh tiếng quét sân. Ma Kha Thánh chủ rời đi, nhất thời sẽ để cho bên trong vùng không gian này áp lực trở nên yếu bớt không ít. Bất quá mặc dù có thật sự yếu bớt, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói a. Trên thực tế áp lực vẫn như cũ rất lớn, nhất là đối với thiên điện bên trong tu sĩ mà nói càng phải như vậy. Lên tới trưởng lão, xuống đến đệ tử, tất cả đều là không nói một lời. Pháp tướng mộ mở ra, vốn là thiên điện mới hẳn là tối người đại thắng mới đúng. Dù sao lần này tiến vào pháp tướng mộ trong hàng đệ tử, thiên điện đệ tử số lượng chính là nhiều nhất, trong đó chân chính tạo thành lĩnh vực đệ tử, cũng giống vậy hay lại là thiên điện nhiều nhất. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Động Trần con ngựa đen này đột nhiên xuất hiện lời nói, thiên điện đem sẽ tiếp tục duy trì bốn điện đệ nhất truyền thuyết. Nhưng mà đến bây giờ, chỉ là bởi vì Tiêu Động Trần một người mà thôi, không chỉ có Chu Thánh vị này thiên điện điện chủ mất hết mặt mũi. Toàn bộ thiên điện bên trong bí cảnh càng là muốn mất đi 1000 năm quyền sử dụng. Như vậy giá, cho dù là mạnh như thiên điện, cũng tuyệt không phải có thể tùy tiện chịu được. Lúc này, ân chính nhìn về phía Chu Thánh cười nói, Chu điện chủ, hôm nay ngược lại đa tạ, vừa nói. Ân chính hướng Chu Thánh chắp tay một cái, đạo, bất quá cái này ngược lại cũng vừa vặn chứng minh thiên đạo có luân hồi. Chu điện chủ, cáo từ, nói xong câu này, Ân Trừng cười ha ha một tiếng, chợt liếc mắt nhìn Phùng Thương chờ Hoàng điện trưởng lão, tung người bay cách nơi này, mắt thấy Ân Chính rời đi, Phùng Thương chờ Hoàng điện trưởng lão tự nhiên cũng không có lại dừng lại cần phải. Lần lượt từng bóng người tung người bay ra, cũng giống vậy rời đi Trung Phong, trưởng lão sau, những hoàng đó trong điện đệ tử nhưng là không có trước tiên đi theo bay đi, mà là đưa mắt đầu rơi vào Tiêu Động Trần trên người. Hôm nay sự tình, đã để cho những thứ này hoàng điện đệ tử đối với Tiêu Động Trần hoàn toàn phục. Đường đường thiên điện thập đại điện tử đô tua ở Tiêu Động Trần một người trong tay. Như vậy dưới thực lực, cho dù là bọn họ tu vi toàn bộ cũng cao hơn với Tiêu Động Trần, nhưng cũng vẫn như cũ đem Tiêu Động Trần trở thành đại sư huynh. Trương Hoạc chân đạp linh lực đám mây bay đến Tiêu Động Trần bên người. Đạo, Tiêu Ịch Hiên, chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, nhìn Trương Hoạc cười nói, thế nào, có phải là không có cho ngươi thất vọng? Nhất thời, Trương Hoạc sắc mặt trở nên đỏ thắm một ít, sau đó tức giận bạch Tiêu Động Trần liếc mắt, xoay người rời đi. Đối với lần này, Tiêu Động Trần nhưng mà khẽ cười một tiếng, cũng giống vậy không có nói nhiều, dưới chân đi lên linh lực đám mây liền rời đi nơi này. Phía dưới trên quảng trường, thấy loại này hình ảnh sau những hoàng đó điện đệ tử sắc mặt mỗi một người đều trở nên quái dị. Đây là có tình huống, Trương Hoạc coi như đã từng hoàng trong điện đại sư tỷ. Hơn nữa bản thân lại vừa là mỹ nữ, thích nàng đệ tử tự nhiên không phải số ít, nhưng lúc này thấy Tiêu Động Trần cùng Trương Hoạc cái bộ dáng này. Bọn họ nhưng là không cảm giác được ghen tị, tối đa chỉ có hâm mộ mà thôi, bất luận là thiên phú hay lại là tướng mạo, Tiêu Động Trần cũng tuyệt đối có thể xứng với Trương Hoạc. Nếu như hai người thật có thể chung một chỗ lời nói, vậy tuyệt đối có thể làm cho ai cũng không nói được cái gì. Hoàng điện mọi người rời đi sau, địa điện cùng huyền điện bên trong tu sĩ cũng đều ở hai vị điện chủ dưới sự hướng dẫn rời đi nơi này. Mới 81 mạng tiếng trung đổi mới nhanh nhất máy vi tính bưng. Chu Thánh Thân ở giữa không trung, ánh mắt chính là ở quét nhìn phía dưới một đám hoàng điện đệ tử. Lần này trước tới tham gia pháp tướng mộ trong hàng đệ tử. Thiên điện đệ tử số lượng chân có vài chục, nhưng chính là nhiều như vậy thiên điện đệ tử, cuối cùng lại bị Tiêu Động Trần một cái thiên nhân trung kỳ cảnh đệ tử cho cướp danh tiếng. Cho dù là mạnh như Sở Uyên cũng không ngoại lệ. Hừ, lạnh rên một tiếng, Chu Thánh Căn vốn không có nói gì nhiều, liền trực tiếp một thân một mình rời đi Trung Phong. Hôm nay toàn bộ thiên điện mặt đều đã bị ném tấn, coi như là hắn người điện chủ này cũng đều không ngoại lệ. Tiếp tục lưu lại nơi này, xấu hổ mất mặt sao? Ngay tại pháp tướng mộ tắt ngày đó, liên quan tới Ân Chính cùng Chu Thánh giữa đánh cược chiến sự tình ngay tại toàn bộ Ma Kha Thánh địa bên trong điên cuồng truyền ra, dù sao chuyện này bản thân cũng không phải là cái gì người không nhận ra chuyện. Lúc ấy bốn điện tất cả đều có đệ tử tại chỗ, tự nhiên không thể nào giấu giếm ở, mà theo tin tức này truyền ra, toàn bộ Ma Kha Thánh địa nội đệ tử chính là đều bị khiếp sợ. Khóa trước tới nay, pháp tướng mộ bên trong một loại cũng sẽ xuất hiện một cái á một đời nhân kiệt. Ở rất nhiều người xem ra, lần này pháp tướng mộ mở ra, người mạnh nhất hẳn là Sở Uyên mới đúng, Khổng Trích Tiên coi như Ma Kha Thánh chủ nữ nhi ruột thịt. Cũng giống vậy có nhất định khả năng, nhưng bất kể là ai, cũng căn bản không người sẽ nghĩ tới người mạnh nhất lại là Tiêu Động Trần như vậy một cái chỉ có. Thiên nhân trung kỳ cảnh đệ tử, càng không có người nghĩ đến Tiêu Động Trần chỉ dựa vào một người dốc hết sức liền đem thập đại điện tử toàn bộ đánh bại, trong đó 8 người. Càng là liền xuất thủ lá gan cũng không có, tin tức này, cũng quá bùng nổ đi, đúng là quá bùng nổ, không nghĩ tới lần này pháp tướng mộ tối người đại thắng hẳn sẽ là hoàng điện. Vạn vạn không nghĩ tới a, Tiêu Ỷ Thiên lại sẽ yêu nghiệt tới mức này, một người là có thể đánh bại thiên điện thập đại điện tử. Đây mà vẫn còn là người ư, có phải là người hay không đã không trọng yếu, các ngươi không nghe nói sao, Tiêu Ỷ Thiên ở pháp tướng mộ bên trong nhưng là ước chừng hấp thu 108 đạo lĩnh vực lực lượng. Trong đó có 5 đạo lĩnh vực lực lượng đều là tới từ với đã từng kia 5 vị lão thánh chủ. Như vậy sự tình, từ ta Ma Kha Thánh địa bên trong xuất hiện pháp tướng mộ bắt đầu. Sợ rằng cũng là lần đầu tiên phát sinh đi, tuyệt đối là lần đầu tiên phát sinh, hơn nữa sau này chỉ sợ cũng sẽ không phát sinh lần thứ hai. Nhắc tới, thật ra thì lần này Sở Uyên cũng đã rất mạnh, nhưng tiếc là hắn lại đụng phải Tiêu Ỷ Thiên, đây thật là sinh không gặp thời a. Sở Uyên sư huynh có khỏe không? Tối thiểu có cùng Tiêu Ỷ Thiên xuất thủ lá gan, ngoài ra 8 người kia mới là đáng tiếc đi, liền cùng Tiêu Ỷ Thiên động thủ can đảm cũng không có. Lần này toàn bộ thiên điện là thực sự muốn danh tiếng quét sân, hơn nữa còn phát ra đi 1000 năm bí cảnh quyền sử dụng. Thật là khổ đều không địa phương khổ a, thiên điện mặc dù có thể hấp dẫn đệ tử, cũng là bởi vì thiên điện bên trong bí cảnh số lượng chính là 4 điện chính giữa nhiều nhất. Bây giờ không có bí cảnh, thiên điện còn dựa vào cái gì hấp dẫn đệ tử mới? Sau này đệ tử sợ rằng cũng sẽ kiếm đến gia nhập hoàng điện, toàn bộ Ma Kha Thánh địa bên trong cũng đang không ngừng nghị luận chuyện này, mà đối với những thứ kia những năm gần đây nhất mới gia nhập thiên điện đệ tử mà nói, từng cái chính là liền hối hận phát điên, chuyện này với bọn họ mà nói nhưng là thật tay bay vạ gió a. Chuyện gì cũng không biết, toàn bộ thiên điện bí cảnh liền bị Chu Thánh cho phát ra đi. Hơn nữa còn là ước chừng một thời gian ngàn năm, phải biết, bọn họ sở dĩ lựa chọn gia nhập thiên điện, cũng là bởi vì nhìn chúng thiên điện chính giữa bí cảnh. Những thứ kia không có gia nhập thiên điện đệ tử sau này còn có cơ hội lựa chọn những địa phương khác, những thứ kia đệ tử cũ cũng ít nhiều gì thể nghiệm qua một ít bí cảnh chỗ tốt. Nhưng bọn họ đây, bởi vì gia nhập thiên điện quá ngắn, cũng còn chưa tới cùng thật tốt cảm thụ đâu rồi. Kết quả là đụng phải như vậy sự tình. Chương 2163, lại vừa là một năm bốn điện khảo hạch. Có thể nói, nếu như có thể lựa chọn lời nói, tuyệt đối sẽ có một ít thiên điện đệ tử lựa chọn thối lui ra thiên điện, gia nhập hoàng điện bên trong. Dù sao những ngày qua điện đệ tử sở dĩ nguyện ý gia nhập thiên điện, cũng là bởi vì thiên điện bên trong nội tình thâm hậu. Mà bí cảnh bao nhiêu chính là nói hiện tại thiên điện nội tình một cái trọng yếu chỉ tiêu. Như hôm nay trong điện toàn bộ bí cảnh đều bị hoàng điện thắng nổi đi. Hơn nữa còn phải ước chừng kéo dài một thời gian ngàn năm. Một ngàn năm đi xuống, coi như thiên điện nội tình sâu hơn dày thì có ích lợi gì. Đối với Chu Thánh hoặc là những thiên điện đó bên trong trưởng lão mà nói. Bởi vì bọn họ hầu hết đã sống sót một đoạn cực kỳ dài lâu thời gian. Cho nên một ngàn năm đảo cũng không tính được cái gì. Nhưng đối với những thiên điện đó bên trong đệ tử đâu? Không bí cảnh, cái gọi là nội tình cũng chỉ có thể trở thành nói không mà thôi. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, nhưng như là đã làm ra lựa chọn, như vậy thiên điện liền tuyệt đối sẽ không để cho thiên điện đệ tử lại đi nắm giữ cơ hội lựa chọn. Cũng sẽ ở đó ngày đó, một loạt quy định ngay tại toàn bộ thiên điện bên trong truyền ra. Những thứ này quy định tự nhiên đều là phòng bị thiên điện đệ tử làm phản gia nhập hoàng điện lập. Nếu không lấy bây giờ thiên điện tình huống mà nói, suy sụp tốc độ tất nhiên sẽ còn thay đổi nhanh, cùng thiên điện trung khí phân vừa vặn ngược lại, khi biết tương hội nắm giữ 1000 năm thiên điện bí cảnh quyền sử dụng sau. Toàn bộ hoàng điện đệ tử cũng kích động, hơn nữa còn không phải là cái loại này đơn giản kích động. Kích động thật là cũng sắp muốn không có thể khống chế chính mình. Thật là vui từ trên trời hạ xuống, ai có thể nghĩ tới, chỉ là một lần pháp tướng mộ mở ra, là có thể là hoàng điện mang tới khổng lồ như vậy lợi ích. 1000 năm thiên điện bí cảnh quyền sử dụng. Tuyệt đối có thể làm cho bọn họ toàn bộ hoàng điện đệ tử thực lực đề cao một mảng lớn. Mà nhiều chút, vốn là chỉ có gia nhập thiên điện mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Loại cảm giác này, giống như vốn là bọn họ rõ ràng nhưng mà thi đậu một cái chuyên khoa. Có thể còn không chờ tốt nghiệp đâu rồi, trường học của bọn họ thì trở thành chính quy. Dưới tình huống này, cho dù là bọn họ nhưng mà chuyên khoa thành tích, có thể cũng có thể có được chính quy bằng tốt nghiệp. Đối với bọn họ mà nói, tự nhiên có thể làm cho bọn họ hưng phấn dị thường. Lần này chúng ta có thể có được nhiều như vậy chỗ tốt. Có thể nhờ có Tiêu sư huynh a, không sai, nhờ có Tiêu sư huynh, nếu không phải Tiêu sư huynh, chúng ta làm sao có thể dùng tư cách đi sử dụng thiên điện bí cảnh. Bất quá nhắc tới Tiêu sư huynh cũng thật sự là quá lợi hại. Thiên điện thập đại điện tử, lại bị Tiêu sư huynh một người liền tất cả đều cho đánh bại. Tính là gì, ta nhưng là nghe nói, Tiêu sư huynh lần này tiến vào pháp tướng mộ thành tích nhưng là đạt tới hơn 6000. Cao như vậy, hơn 6000 thành tích, đây cũng quá nghịch thiên đi, nếu không nói Tiêu sư huynh lợi hại, coi như là Sở Uyên cùng thánh nữ cộng lại, cũng căn bản không thể nào cùng Tiêu sư huynh so sánh. Có Tiêu sư huynh, ngày sau ta ngược lại muốn nhìn một chút còn có ai dám xem thường chúng ta hoàng điện. Nhưng mà một kiện sự này mà thôi, sẽ để cho Tiêu Động Chân trở thành toàn bộ hoàng trong điện tất cả đệ tử thần tượng. Lúc trước ở Tiêu Động Chân một năm đột phá ba cái cảnh giới thời điểm, thật ra thì cũng đã có một ít đệ tử cảm thấy Tiêu Động Chân sẽ lớn mạnh hoàng điện, nhưng mà lại phải chờ tới sau này, nhưng mà bây giờ lúc này mới thời gian bao lâu, Tiêu Động Trần cũng đã trợ giúp Hoàng Điện thắng được tới khổng lồ như vậy lợi ích. Bây giờ Tiêu Động Trần cảnh giới vẫn chỉ là thiên nhân trung kỳ cảnh. Ngày sau tiềm lực còn phi thường to lớn, chờ đến ngày sau, Hoàng Điện lo gì không thể quật khởi. Đối với Hoàng Điện đệ tử phản ứng, Tiêu Động Trần ngược lại không có để ý quá nhiều. Trở về đến Hoàng Điện sau, hắn liền trực tiếp tiến vào bế quan chính giữa, ở pháp tướng mộ bên trong hấp thu nhiều như vậy lĩnh vực lực lượng. Mặc dù bây giờ đều đã dung hợp vào trong cơ thể hắn, nhưng cuối cùng vẫn có một ít mất tự nhiên, mà hắn phải làm. Chính là đem các loại lĩnh vực lực lượng hoàn toàn dung hợp. Bất chi bất giác, 6 tháng trôi qua mà qua, 6 tháng, đối với tu sĩ mà nói tự nhiên không tính là rất dài. Thậm chí có thể nói là vô cùng ngắn ngủi, dù sao rất nhiều tu sĩ bế quan đều là lấy vài chục năm thậm chí hơn mấy trăm ngàn năm tính toán. 6 tháng tự nhiên không tính là cái gì, bất quá ở Ma Kha Thánh Địa bên trong, 6 tháng này trong thời gian lại phát sinh một chuyện, thiên điện đệ nhất điện tử Sở Uyên tu vi phá kính. Thuận lợi đạt tới pháp tướng sơ kỳ tình cảnh bước. Chính thức trở thành thiên điện bên trong một tên mới nhâm trưởng lão. Đối với khắp cả Ma Kha Thánh Địa mà nói, một tên pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ tự nhiên không tính là cái gì. Ma Kha Thánh Địa coi như Đông Châu đệ nhất thế lực. Bốn trong đại điện, mỗi một trong điện cũng tồn tại số lượng nhất định pháp tướng sơ kỳ cảnh trưởng lão. Nhất là thiên điện, càng là bốn điện chính giữa trưởng lão số lượng nhiều nhất địa phương. Sở Uyên đột phá, tối đa cũng nhưng mà để cho thiên điện bên trong trưởng lão nhiều hơn một vị mà thôi. Không coi vào đâu, bất quá ở trên thực tế nhưng cũng không là như thế. Nếu như là người khác đột phá lời nói, có lẽ sức ảnh hưởng sẽ còn nhỏ một chút, nhưng Sở Uyên dù sao nhưng là đã từng đệ tử đệ nhất nhân. Hắn đột phá, ít điều gì ở hoàng trong điện hay lại là đưa tới một phen gợn sóng. Nhất là lấy như hôm nay trong điện tình huống mà nói. bản thân liền chỉ còn lại Sở Uyên cùng Chu Hoàng lưỡng danh điện tử. Bây giờ Sở Uyên vừa đột phá, toàn bộ thiên điện bên trong điện tử nhất thời cũng chỉ còn lại có Chu Hoàng một người. Tuy nói đây đối với thiên điện bản thân mà nói cũng không tính là cái gì. Dù sao giống như Kỳ Lâm bọn người như cũ vẫn còn ở thiên điện chính giữa. Nhưng chỉ còn lại một tên điện tử, đối với thiên điện mà nói chung quy vẫn là có chút quái gì. Thời gian đưa đẩy, lại vừa là một năm bốn điện khảo hạch, hồi âm cốc bên ngoài, bốn điện trưởng lão phân biệt đứng ở một nơi, ánh mắt chính là nhìn về phía trước 10 tên đệ tử. 10 tên đệ tử chính là lần khảo hạch này top 10. Mỗi một vị tu vi đều đã đạt tới thiên nhân sơ kỳ cảnh giới. Được, tiếp theo các ngươi có thể lựa chọn nghĩ tưởng muốn đi trước vậy một điện. Một tên trưởng lão lúc này chậm rãi bắt đầu, hắn được đặt tên là Cốc Vinh, chính là lần này Hoàng Điện phụ trách bốn điện khảo hạch trưởng lão. Theo Cốc Vinh thanh âm hạ xuống, kia 10 tên thông qua khảo hạch đệ tử nhất thời ánh mắt cũng trở nên sáng lên. Sau đó sau một khắc cơ hồ là không hẹn mà cùng, đưa bọn họ ánh mắt tất cả đều đầu xạ đến Cốc Vinh thân thượng. Cốc trưởng lão, ta Trần Kha nguyện ý gia nhập Hoàng Điện. Cốc trưởng lão, ta Lữ Tu nguyện ý gia nhập Hoàng Điện. Cốc trưởng lão, ta Lưu Thanh Sơn nguyện ý gia nhập Hoàng Điện. Cốc trưởng lão, ta Hồ Văn Đống nguyện ý gia nhập Hoàng Điện. Cốc trưởng lão, Cốc trưởng lão, Cốc trưởng lão, cơ hồ là cũng trong lúc đó, lời nói như thế liền từ 10 tên đệ tử trong miệng chuộc đi ra. Tổng cộng 10 người, lại đều không ngoại lệ, toàn bộ đều muốn gia nhập Hoàng Điện chính giữa. Sau lưng bọn họ, những thứ kia tới xem cuộc chiến hoặc là không có thông qua khảo hạch đệ tử nhìn 10 người. Nhưng đối với 10 người loại này lựa chọn cũng không có cảm thấy có bất kỳ ngoài ý muốn. Bây giờ thiên địa huyền hoàng 4 điện chính giữa, chỉ cần không ngốc, cũng khẳng định có thể nhìn ra gia nhập vậy một điện là lựa chọn tốt nhất. Hoàng Điện mặc dù vốn là chính là 4 điện chính giữa yếu nhất nhất phương, nhưng bây giờ Hoàng Điện, nhưng là đã xưa không bằng nay. Chương 2164, Thánh Địa thi đấu. Hồi âm cốc cốc khẩu, 10 tên đệ tử tất cả đều ngay đầu tiên làm ra lựa chọn. Cái loại này dáng vẻ phảng phất sợ mình nói chậm liền không có cơ hội. Mà sự thật cũng xác thực là như thế. Đối với gia nhập Hoàng Điện, mỗi người bọn họ đều hết sức hướng tới. Dù sao bây giờ chỉ cần gia nhập Hoàng Điện, thì tương đương với có đồng thời ở hai trong đại điện bí cảnh tu hành tư cách. Ở dĩ vãng thời điểm, bởi vì thiên điện từ trước đến giờ chỉ thu nhận 4 điện trong khảo hạch tiền tam danh. Cho nên cho dù là thông qua khảo hạch, nhưng nếu như hạng không đủ gần trước lời nói cũng vẫn như cũ không thể nào tiến vào thiên điện bí cảnh bên trong tu hành, mà bây giờ Hoàng Điện nhưng là cho bọn hắn một cái cơ hội như vậy. Đối với tình huống như vậy, địa điện cùng huyền điện bên trong hai vị trưởng lão thật ra thì cũng đã sớm nghĩ đến. Nhưng khi lúc này chuyện này chân chính sau khi phát sinh, bọn họ lại như cũ vẫn là không nhịn được nở nụ cười khổ. Phải biết thứ ba trước, Hoàng Điện nhưng là 4 trong đại điện sức cạnh tranh yếu nhất địa phương. Nhưng hôm nay Hoàng Điện nhưng là lắc mình một cái, thành là tất cả đệ tử hướng tới nơi. Nhưng tức đã là như vậy, bọn họ lại cũng không có biện pháp gì. Một mặt, lựa chọn gia nhập vậy một điện bản thân liền là những đệ tử này quyền lợi. Bọn họ coi như 4 điện trưởng lão, tác dụng duy nhất chính là tới chủ trì 4 điện khảo hạch mà thôi. Đối với đệ tử lựa chọn cũng không có quyền lợi can thiệp. Ở một phương diện khác, cũng thật sự là bởi vì bây giờ Hoàng Điện tài nguyên đối với cái này đệ tử mà nói cám dỗ thật sự là quá lớn, cho dù là bọn họ có lòng muốn can thiệp, chỉ sợ cũng sẽ không lấy được hiệu quả gì. Nếu như nói địa điện trưởng lão và huyền điện trưởng lão nhưng mà bất đắc dĩ lời nói. Như vậy tên kia thiên điện trưởng lão lúc này chính là muốn bị tức chết. Hắn nổi giận đùng đùng nhìn kia 10 tên thông qua khảo hạch đệ tử. Cái loại ánh mắt này thật là giống như là muốn giết người. Bởi vì quá mức tức giận, hắn hai con mắt đều đã biến hóa được đỏ bừng, gương mặt già nua kia cũng giống vậy vì vậy mà trở nên một mảnh đỏ lên. Đó cũng không phải hắn lần đầu tiên tới chủ trì 4 điện khảo hạch. Dĩ vãng thời điểm, vậy một thứ không phải là đệ tử cũng tranh nhau gia nhập bọn họ thiên điện. Nhưng mà cho tới bây giờ, những đệ tử này lại không có một lựa chọn gia nhập thiên điện bên này. Hắn quay đầu nhìn về phía Cốc Vinh bên kia, chỉ thấy Cốc Vinh mang trên mặt nụ cười, lộ ra rất là vui vẻ, mà cũng vừa lúc đó, giống như là cảm nhận được thiên điện trưởng lão ánh mắt. Cốc Vinh nghiêng đầu quá khứ, ánh mắt vừa vặn cùng Cốc Vinh đụng va vào nhau, trong nháy mắt mà thôi, Cốc Vinh liền cười lên, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được thiên điện trưởng lão lửa giận trong lòng. Nhưng càng như vậy, hắn liền càng cao hứng, trong lòng càng là trực tiếp cười lên, thiên điện trưởng lão, lại cũng có hôm nay. Tôn trưởng lão, ngươi nhìn ta như vậy, là có chuyện gì sao? Cốc Vinh tuét miệng cười nói, cười rất là vui vẻ. Thiên điện trưởng lão lạnh lùng nhìn Cốc Vinh, lạnh rên một tiếng, nhưng là không trở về ứng. Cốc Vinh cũng không tức giận, như cũ cười nói, tôn trưởng lão, ta cũng không nghĩ tới những thứ này đệ tử lại cũng sẽ gia nhập Hoàng Điện. Nhưng hôm nay bọn họ tẫn nhưng đã đều nói, ta tự nhiên cũng không thể không để cho bọn họ trở thành ta Hoàng Điện đệ tử. Tôn trưởng lão, ngươi coi như thiên điện trưởng lão, thiên điện bên trong càng là đệ tử thiên tài đông đảo. Chắc hẳn ngươi cũng sẽ không để ý đi. Địa điện trưởng lão và huyền điện trưởng lão hai người nghe vậy sắc mặt toàn bộ cũng hơi biến hóa một chút, bất quá cũng may rất nhanh thì khôi phục bình thường, không thèm để ý, không thèm để ý cái quỷ. Thiên điện bây giờ tình cảnh vốn là có nhiều chút lúng túng. Cốc Vinh vừa nói thật là tựa như cùng đổ dầu vào lửa, uy lực nhất định sẽ phi thường to lớn. Quả nhiên, theo Cốc Vinh lời này hạ xuống, tên kia thiên điện trưởng lão sắc mặt trở nên càng thêm khó coi không ít. Nhưng lại thiên về hắn lại không pháp phản bác cái gì. Chỉ có thể đem toàn bộ lửa giận cũng giấu ở trong lòng. Đối với loại tình huống này, chung quanh tất cả mọi người đều đưa nhìn ở trong mắt. Mặc dù cũng không ai nói cái gì, nhưng lại cũng không nhịn được thổn thức. Đã từng thiên điện là bực nào phong quang, nhưng bây giờ lại luân lạc tới mức này. Cốc Vinh không lại đi để ý tới thiên điện trưởng lão. Ánh mắt lần nữa rơi vào kia 10 tên đệ tử trên người. Cười nói, đã như vậy bắt đầu từ hôm nay, các ngươi 10 người liền chính thức trở thành ta thiên điện đệ tử. Dứt lời, 10 tên đệ tử tất cả đều trở nên kích động, từng cái không có lạnh nhạt, đều rối rít hướng Cốc Vinh chắp tay hành lễ, nhất là mấy cái hạng gần chót đệ tử, càng là kích động tột đỉnh, không có biện pháp không kích động a. Bọn họ rất rõ, lấy Hoàng Điện bây giờ tình huống mà nói, dùng không vài chục năm, Hoàng Điện chiêu tu đệ tử tiêu chuẩn tuyệt đối liền muốn đề cao đến một cái cao vô cùng trình độ. Bây giờ mặc dù có thể gia nhập Hoàng Điện, cũng bất quá chỉ là bởi vì Hoàng Điện vừa mới quật khởi mà thôi. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ những người tài giỏi này là may mắn nhất, chỉ cần bây giờ gia nhập Hoàng Điện, ngày sau cũng sẽ mãi mãi cũng là Hoàng Điện đệ tử. Lúc này nhìn lên trước mặt 10 người, Cốc Vinh thật ra thì cũng cảm giác rất là vui vẻ yên tâm. Từng có thời gian, nhưng là bọn họ toàn bộ Hoàng Điện trưởng lão cũng mộng muốn thấy được hình ảnh. Chỉ nếu như vậy tiếp tục tiếp, lo gì Hoàng Điện không có thể chân chính quật khởi. Ung ung, trầm thấp tiếng nổ bỗng nhiên từ chân trời cuồn cuộn truyền tới. Hồi âm cốc cốc khẩu, từng tia ánh mắt nhìn hướng lên phía trên, sau đó rất nhanh thì thấy một đạo bóng đen to lớn che đậy mà tới. Rõ ràng là một chiếc lớn vô cùng phi hành chiến thuyền. Chiến thuyền hoành thiên mà đi, những thứ kia trầm thấp tiếng nổ chính là chiến thuyền ở trong quá trình bay phát ra ngoài. Đây là, thấy vèo chiến thuyền, một đám đệ tử tất cả đều bị khiếp sợ, dù sao bọn họ cũng chỉ là Ma Kha Thánh Địa bên trong đệ tử bình thường mà thôi. Mặc dù có một cái Ma Kha Thánh Địa đệ tử thân phận, nhưng trên thực tế từng va chạm xã hội nhưng cũng không là rất nhiều. Huống chi, chiếc này chiến thuyền khổng lồ như vậy, nhìn một cái liền biết không phải là một loại thế lực có thể lấy ra. Bốn điện trưởng lão vào lúc này cũng toàn bộ đều đem ánh mắt phong tỏa đến chiếc này chiến thuyền. Thượng, chẳng qua là khi bọn họ ánh mắt nhìn đến chiến thuyền phía trước nhất một cái nhãn hiệu lúc, sắc mặt nhưng là tất cả đều phát sinh một ít biến hóa. Chỉ thấy kia dấu hiệu thiết kế rất là phức tạp, nhưng là ở dấu hiệu trung ương nhất, hai chữ to nhưng là lộ ra vô cùng nổi bật, là La Thiên Thánh Địa người. Cốc Vinh lẩm bẩm mở miệng, thượng giới tứ đại thánh địa, La Thiên Thánh Địa chính là một cái trong số đó, nhưng mà La Thiên Thánh vị trí là nằm ở Tây Châu, cùng Ma Kha Thánh Địa chỗ Đông Châu hoàn toàn tương đối. Cho nên dưới bình thường tình huống, La Thiên Thánh Địa cùng Ma Kha Thánh Địa giữa cũng sẽ không gặp mặt. La Thiên Thánh Địa người vừa tới, chẳng lẽ là bởi vì là thánh địa thi đấu? Thánh địa thi đấu, danh như ý nghĩa, chính là ở tứ đại thánh địa giữa tổ chức tỷ thí. Mỗi một lần thánh địa thi đấu thượng, cơ hồ cũng sẽ hội tụ toàn bộ thượng giới nhân vật tinh anh. Lấy những nhân vật này mạnh yếu tới quyết định tứ đại thánh địa giữa thắng bại. Chỉ là bởi vì thánh địa thi đấu tổ chức chu kỳ chính là 3000 năm một lần. Cho nên rất nhiều người mới sẽ đem quên mất, nhưng bây giờ thấy La Thiên Thánh Địa dấu hiệu, Cốc Vinh nhưng là trong nháy mắt nhớ tới, hắn lẩm bẩm nói, lần trước tổ chức thánh địa thi đấu chính là Bạch Vũ Thánh Địa. La Thiên Thánh Địa, vừa vặn chính là chỗ này một lần thi đấu tổ chức vương. Chương 2165, Thanh Phong Sơn Mặc không. Cốc Vinh chỉ nhớ cũng không có bất kỳ bị lỗi, thánh địa thi đấu tổ chức vương, từ trước đến giờ đều là tứ đại thánh địa thay phiên. Tỷ như lần này tổ chức là La Thiên Thánh Địa, lần trước tổ chức chính là Bạch Vũ Thánh Địa, mà Ma Kha Thánh Địa chính là muốn ở Bạch Vũ Thánh Địa đi lên nữa một lần. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên thánh địa thi đấu từng đời một mới có thể thuận lợi tổ chức. Nếu không, nếu như mỗi một lần đều do một cái thánh địa tổ chức lời nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không nói tổ chức thánh địa sẽ không vui, chỉ là ngoài ra ba đại thánh địa trong lòng cũng tuyệt đối khó chịu. Dù sao thượng giới tứ đại thánh địa từ trước đến giờ đều là cùng nổi danh tồn tại. Nếu như từ một cái thánh địa một mực tổ chức lời nói, như vậy ngoài ra ba đại thánh địa lại coi là cái gì? Phụ thuộc sao? Lúc này, trừ Cốc Vinh ra, ngoài ra ba điện trưởng lão cũng tất cả đều phát hiện La Thiên Thánh Địa dấu hiệu. Lúc này sắc mặt cũng phát sinh một ít biến hóa, thánh địa thi đấu, cho dù là đối với khắp cả thượng giới mà nói cũng có thể nói là một việc trọng đại. Mặc dù tham gia thi đấu đều là mỗi cái thánh địa đệ tử, cũng chính là những thứ kia pháp tướng cảnh giới bên dưới tu sĩ. Nhưng có thể tham gia thi đấu, từ trước đến giờ cũng đều là tứ đại thánh địa bên trong cao cấp nhất nhân vật tinh anh. Dù là những tinh anh này nhân vật bây giờ tu vi còn không cao, nhưng đến ngày sau, lại có rất lớn có thể trở thành cả giới bên trong đứng ở đỉnh cao nhất nhóm người kia. Cho nên mỗi lần thánh địa thi đấu sau, những người thắng trận kia cũng sẽ phải chịu cửa ải cực kỳ lớn chú. Bởi vì ai cũng không dám chắc chắn, ở trong những người này có thể xuất hiện hay không một cái cấp thánh chủ người khác vật. Ngay tại bốn tên trưởng lão toàn bộ đều nhìn trên bầu trời chiếc kia La Thiên Thánh Địa chiến. thuyền lúc, một trận vang vọng thanh âm bỗng nhiên ngay tại toàn bộ Ma Kha Thánh Địa bên trong vang lên. La Thiên Thánh Địa Thanh Phong Sơn Mặc Không, mang theo La Thiên Thánh Chủ ý, gặp qua Ma Kha Thánh Chủ cùng với chư vị đồng đạo. Vang vọng thanh âm giống như cuồn cuộn tiếng sấm, vô hình chung ở toàn bộ Ma Kha Thánh Địa bên trong ầm ầm vang lên. Mà theo thanh âm này vang lên, giờ khắc này bất luận là những đệ tử bình thường kia, hay lại là bốn điện chính giữa những đệ tử kia, cơ hồ tất cả đều bị kinh động, mà những trưởng lão kia cũng không có tránh cho, rối rít bị thanh âm này hấp dẫn tới. La Thiên Thánh Địa, tứ đại thánh địa một trong La Thiên Thánh Địa. La Thiên Thánh Địa chính là Tây Châu Thánh Địa, bọn họ lại tới. La Thiên trong thánh địa trung quy tổng cộng chia làm Thanh Phong Sơn, Tử Vân Sơn, còn có Hàn Ngọc núi, Tam Sơn địa vị, liền như cùng chúng ta Ma Kha Thánh Địa Thiên Địa Huyền Hoàng bốn điện. Cái này Mặc Không là Thanh Phong Sơn người? Mặc Không, danh tự này thế nào cảm giác có chút quen thuộc? Ồ, quen thuộc, chẳng lẽ là một đại nhân vật? Ta nghĩ ra rồi, Mặc Không chính là Thanh Phong Sơn trưởng tọa, địa vị tương đương với chúng ta Ma Kha Thánh Địa bốn đại điện chủ. Địa vị cao như vậy sao? Nói như vậy vị này Mặc Không há chẳng phải là cũng là pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả? Không sai, chính là pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả, thực lực vô cùng cường đại, bất quá cũng vậy, Tây Châu cùng Đông Châu giữa nhưng là cách một cái thông thiên hải. Nếu như không có pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả dẫn đội lời nói, một loại tu sĩ nghĩ tưởng muốn đi qua trình độ nguy hiểm thật sự là quá lớn. Không sai, hơn nữa nếu như ta không đoán sai lời nói, lần này La Thiên Thánh Địa phái người tới, hơn phần nửa là bởi vì là Thánh Địa thi đấu sự tình. La Thiên Thánh Địa tổng cộng có 3 vị trưởng tòa, tính như vậy lời nói, vừa vặn có thể đồng thời đi 3 đại thánh địa, Ma Kha Thánh Địa bên trong, đông đảo đệ tử hòa trưởng lão đều là rối rít nghị luận. So sánh với những đệ tử kia, các trưởng lão biết tin tức hiển nhiên muốn càng nhiều hơn một chút. Rất nhanh thì đoán được Mặc người không phần, đồng thời đối với Mặc không đến, bọn hắn cũng đều dần dần nghĩ thông suốt, thượng giới tứ đại thánh địa, cái nào thánh địa cũng vô cùng cường đại, La Thiên Thánh Địa coi như tứ đại thánh địa một trong. Nếu như phái người viếng thăm Ma Kha Thánh Địa lời nói, bất luận là bởi vì chuyện gì tình, đều phải xuất ra tự thân thành ý, nếu như phái ra tu sĩ thực lực yếu, không chỉ có không thể hiện được tự thân thành ý, hơn nữa còn có rất đại khả năng sẽ đưa đến hiệu quả ngược. Mà thôi Mặc không Thanh Phong Sơn trưởng tọa thân phận, đại biểu La Thiên Thánh Địa tới lại không quá thích hợp. Ma Kha Thánh Địa bên trong, theo Mặc không nói xong lời này, không trung lâm vào một trận ngắn ngủi an tĩnh chính giữa. Bất quá cũng chỉ là rất nhanh, khác một giọng nói liền vang lên theo, thay ta cảm ơn La Thiên Thánh Chủ, lần này tâm ý lòng ta lĩnh. Những lời này chủ nhân chính là Ma Kha Thánh Chủ, chỉ nghe đang nói xong câu này sau, câu tiếp theo Ma Kha Thánh Chủ liền tiếp tục đạo, toàn bộ trưởng lão nghe lệnh, La Thiên Thánh Địa đạo hữu tới chơi, toàn bộ trưởng lão tất cả đều chạy tới trung phong, tiếng nói rơi xuống, toàn bộ Ma Kha Thánh Địa bên trong đầu tiên là an tĩnh một chút. Sau đó ngay sau đó liền thấy từng đạo lưu quang ở bốn trong đại điện lao ra, hướng Ma Kha Thánh Chủ chỗ trung phong nhanh chóng phóng tới. Những thứ này lưu quang dĩ nhiên chính là Ma Kha Thánh Địa bên trong những thứ kia pháp tướng cảnh giới trưởng lão. Bây giờ Ma Kha Thánh Chủ lên tiếng, tất cả cũng không có bất kỳ lạnh nhạt. Cùng lúc đó, ở hồi âm cốc cốc khẩu, Cốc Vinh bọn bốn người cũng không chần chờ. Cốc Vinh tùy ý đối với kia 10 tên thông qua khảo hạch đệ tử giao phó một phen. Sau đó liền cùng 3 người khác đồng thời hướng trung phong phóng tới. Trung phong trên quảng trường, càng ngày càng nhiều trưởng lão tụ tập tới đây, thậm chí ngay cả tứ đại điện điện chủ cũng không có kéo xuống. Tất cả đều xuất hiện ở trung phong bên trong, lần lượt từng bóng người lập ở giữa hư không. Mỗi một vị cũng tản mát ra đối với người thường mà nói vô cùng khí tức cường đại. Không chút nào khen nói, bây giờ những người này tụ ở chỗ này, liền là cả Đông Châu bên trong chiến lực mạnh nhất, nếu thật là xuất thủ lời nói, không có bất kỳ thế lực khác có thể ngăn cản được. Ma Kha Thánh Chủ vị trí ở vào những người này vị trí trung ương nhất, mà ở bên cạnh hắn chính là Chu Thánh cùng Ân Chính chờ bốn gã điện chủ cấp nhân vật. Bọn họ ánh mắt tất cả đều đang nhìn La Thiên Thánh Địa chiếc kia to lớn chiến thuyền. Ở tại bọn hắn ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy chiến thuyền bên trong cũng có một nhóm bóng người chậm rãi bay ra ngoài. Những thứ này bóng người phía trước nhất là một người đàn ông tuổi trung niên. Người đàn ông trung niên tướng mạo ngược lại không có gì, bất quá cái loại này khí chất lại là khá vô cùng. Một thân trường bào màu xanh mặc lên người, trên đầu chính là mang theo một cái nho sinh mũ, cả người đứng ở nơi đó, nhìn giống như là một cái khí chất siêu nhiên thư sinh một dạng, làm cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái. Người đàn ông trung niên này chính là lần này đại biểu La Thiên Thánh Địa trước tới thăm Thanh Phong Sơn trưởng tọa Mặc Không. Lúc này hắn đi ở đám người phía trước nhất, mà sau lưng hắn đi theo, là chính là một ít La Thiên Thánh Địa pháp tướng sơ kỳ cảnh trưởng lão. Về phần những thứ kia tu vi còn không có đạt tới pháp tướng cảnh giới, hiển nhiên chính là những La Thiên đó thánh địa đệ tử. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Mặc Không đoàn người rất nhanh thì đến trung phong bên trong. Mặc Không ngẩng đầu nhìn về phía Ma Kha Thánh Chủ, đầu tiên là chắp tay xá một cái, sau đó cung kính nói, vãn bối Mặc Không, gặp qua Ma Kha Thánh Chủ, cái loại này tư thái, mặc dù cung kính, nhưng cũng sẽ cho người một loại không lên tiếng không ti cảm giác. Bất luận là đối với Ma Kha Thánh Địa hay lại là La Thiên Thánh Địa tu sĩ mà nói, cũng chọn không ra bất kỳ khuyết điểm. Chương 2166, Ma Kha chiến bảng. Ma Kha chiến đài, Ma Kha Thánh chủ nhìn Mặc Không, lúc này chính là khẽ gật gật đầu, miễn lễ đi, Ma Kha Thánh chủ nhàn nhạt nói, Mặc Không lúc này mới thả người thân, bất quá nhìn Ma Kha Thánh chủ ánh mắt lại vẫn như cũ rất là cung kính. Ma Kha Thánh chủ hỏi, lần này ngươi qua đây, có phải là vì Thánh Địa thi đấu chuyện đi? Mặc Không gật đầu một cái, đạo, Ma Kha Thánh chủ nói không sai, ta lần này tới, chính là bởi vì Thánh Địa thi đấu. Trong khoảng cách thứ Thánh Địa thi đấu đã qua ba thời gian ngàn năm, cũng đến nên tổ chức Thánh Địa thi đấu thời điểm, 3.000 năm, thật là đạn chỉ liền qua. Ma Kha Thánh chủ cảm khái một tiếng, ba thời gian ngàn năm, đối với đệ tử mà nói tự nhưng đã là một đoạn thời gian rất dài. Nhưng mà đến hắn cảnh giới này, ba thời gian ngàn năm cũng bất quá nhưng mà trong nháy mắt mà thôi. Căn bản không tính là quá dài, hắn nhìn về phía Mặc Không, đạo, lần này La Thiên Thánh chủ ý là cần bao nhiêu người tham chiến. Mặc Không cung kính nói, dựa theo Thánh chủ ý tứ, duy trì quy củ không thay đổi, tứ đại thánh địa, từng cái thánh địa vẫn như cũ trăm người. Ma Kha Thánh chủ gật đầu một cái, có thể, trong vòng ba ngày, chúng ta bên này sẽ quyết định tham gia người vị trí. Nếu là muốn tham gia thánh địa thi đấu, thật sự phái ra tự nhiên đều là ưu tú nhất những đệ tử kia. Ma Kha Thánh địa bốn điện chính giữa đệ tử đông đảo. Muốn từ trong này chọn lựa 100 người, tự nhiên cũng cần một ít thời gian, Mặc Không Văn nói cũng gật đầu một cái, đã như vậy, kia ba ngày này liền quấy dày. Không sao, Ma Kha Thánh chủ tùy ý khoát khoát tay, có chút yên lặng sau. Sau một khắc một giọng nói bắt đầu từ trong miệng hắn truyền vang mà ra. Ma Kha Thánh Địa tất cả đệ tử nghe lệnh, tự lập tức lên, thiết Ma Kha chiến bảng, mở Ma Kha chiến đài. Trong vòng ba ngày, hạng cao nhất 100 người, tương hội cùng ta cùng nhau đi tới La Thiên Thánh Địa. Tham gia lần này Thánh Địa thi đấu, Ma Kha Thánh chủ thanh âm, theo hắn mở miệng, nhất thời ngay tại toàn bộ Ma Kha Thánh Địa bên trong truyền ra. Cùng lúc đó, chỉ thấy Ma Kha Thánh chủ giơ tay lên nhất chỉ giữa không trung. Lập tức một màn ánh sáng từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Trên bầu trời hóa thành một tòa thật to màn sáng này thượng tổng cộng có 100 con số xếp hàng trên đó. Nhưng mà ở những chữ số này sau cũng không có những tin tức khác. Tất cả đều là trống rỗng, mà ở màn sáng phía trên nhất, là có 4 chữ lớn đang lấp lánh huy hoàng. Đương nhiên đó là Ma Kha chiến bảng, mà ở Ma Kha chứng bảng phía dưới, chính là xuất hiện 10 ngọn giống nhau như đúc lôi đài. Chính là Ma Kha Thánh chủ lời muốn nói Ma Kha chiến đài. Ma Kha chiến bảng, đây chính là Ma Kha chiến bảng. Trong 3 ngày quyết ra mạnh nhất 100 người, tham gia thánh địa thi đấu. Mạnh nhất 100 người, xem ra muốn leo lên Ma Kha chiến bảng, sợ rằng có chút khó khăn a. Lần trước tiến vào pháp tướng mộ đệ tử số lượng vừa vặn chính là 100. Muốn ta nhìn như quả không ra ngoài dự liệu lời nói. Lần này 100 người bên trong, tuyệt đối sẽ có rất nhiều đều là lần trước tiến vào pháp tướng mộ đệ tử. Đó là tất nhiên a. Bất quá mặc dù như thế, nhưng tóm lại hẳn là có một ít hắc mã tồn tại. Tỷ như Tiêu sư huynh, đó không phải là một tối đại hắc mã sao? Tiêu sư huynh là hắc mã không tệ. Nhưng Ma Kha Thánh Địa bên trong cũng chỉ có một Tiêu sư huynh a. Như vậy thiên phú, còn có ai dám nói mình nắm giữ? Nói cũng vậy, Tiêu sư huynh nhưng là vạn cổ khó gặp kỳ tài, nhân vật như vậy nghĩ ra hiện tại cái thứ hai, tuyệt đối không dễ dàng, đánh không tới Tiêu sư huynh mức độ, nhưng nếu như cố gắng một ít lời, vẫn còn có chút người có thể tiến vào Ma Kha chiến bảng. Chỉ cần đi vào Ma Kha chiến bảng, vậy coi như nắm giữ đi La Thiên Thánh Địa tư cách. Đi La Thiên Thánh Địa hay lại là thứ yếu, chỉ cần có thể tiến vào Ma Kha chiến bảng, đầu tiên tại Đông Châu bên trong liền có thể dương danh lập vạn, giờ khắc này, bốn trong điện tuyệt đại đa số đệ tử cũng trở nên kích động. Không giống với hạ giới Cửu Châu, thượng giới bên trong, mặc dù chỉ có Đông Tây Nam Bắc bốn châu thêm một cái Thông Thiên Hải. Nhưng bởi vì thượng giới tu hành hoàn cảnh, cho nên thượng giới chính giữa, nếu như không có pháp tướng cảnh giới tu vi lời nói. Rất khó an toàn ở bốn châu giữa qua lại, mà trở thành pháp tướng cảnh giới tu sĩ, đối với tuyệt đại đa số đệ tử mà nói lại vừa là cả đời đều khó làm được. Cho nên dưới tình huống này, tiến vào Ma Kha chiến bảng liền trở thành một rất cơ hội tốt. Mặc dù những đệ tử này cũng biết tiến vào Ma Kha chiến bảng tuyệt đối sẽ có độ khó rất cao. Nhưng